Chương 321, cho ngươi chi một chiêu. Nhược Phi quả nhiên không ra Hạ Nhược Phi dự liệu, Lương Tể Siêu âm thanh nghe chính là phờ phạc, nghĩ đến ở phó đẹp trong chuyện này, hắn là có chỗ mâu thuẫn. Lúc này thang máy đến, Hạ Nhược Phi vừa đi tiến vào thang máy, một bên cười ha ha nói ra, Lương ca, nghe nói ngươi bị Đường lão gia tử tuyển chọn, chúc mừng ngươi a. Lương Tể Siêu buồn bực nói ra, huynh đệ, ngươi nếu không nói chuyện này, chúng ta còn có thể tiếp tục làm bằng hữu. Hạ Nhược Phi cười ha ha. Thang máy đến bãi đậu xe dưới đất, Hạ Nhược Phi đi ra thang máy, một bên hướng xe của chính mình đi đến, vừa nói, Lương ca, ta rất hỉ hệ Uki Lương thúc thúc đến cùng là làm sao thuyết phục ngươi, nào có thuyết phục. Lương Tể Siêu tức giận gọi nói, hắn hoàn toàn là ép buộc, là phong kiến chế độ ra trường áp bức tiếp đó. Lương Tể Siêu than thở khóc lóc địa lên án cha của chính mình Lương Vệ Dân mấy phút, Hạ Nhược Phi vui không tả, là cười nghe xong. Bất quá hắn ngược lại cu nở dê là từ Lương Tể Siêu trong lời nói nghe được cả kiện đầu đuôi sự tình. Nguyên lai Lương Vệ Dân vì để cho Lương Tể Siêu đáp ứng đi nước Mỹ, không chỉ đem đối phó con nhà giàu tốt nhất những biện pháp kia đều đã vận dụng, tỉ như đông lại thẻ tín dụng, ngừng phát tiền tiêu vặt, cấm chỉ ra ngoài các loại, hơn nữa hắn còn dùng tới càng ác hơn một chiêu. Lương Vệ Dân trực tiếp nói cho Lương Tể Siêu, nếu như hắn không muốn đi nước Mỹ, vậy thì lập tức cho hắn thu xếp chuyện kết hôn. Nguyên lai Lương Tể Siêu có một cái trên danh nghĩa vị hôn thê, kỳ thực chính là Lương Vệ Dân một cái bạn cũ con gái, đồng thời vị lão bằng hữu này cũng là Lương Vệ Dân trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bọn, việc hôn sự này chính là hai người một lần lúc uống rượu định ra tới. Lương Tể Siêu tự nhiên là kiên quyết không đồng ý, hơn nữa trước cô bé kia một mực tại nước ngoài đọc sách, vì lẽ đó Lương Vệ Dân QNZ không chút bức bách Lương Tể Siêu. Thế nhưng hai tháng trước cô bé này trở về nước, song phương gặp mặt một lần, để Lương Tể Siêu không nghĩ tới chính là, vị này hải quy du học về nữ thạc sĩ không biết thế nào liền nhìn đôi mắt, lại chủ động đối với hắn triển khai thế tiến công, một mực Lương Tể Siêu nhưng đối với cô bé kia không hề có một chút cảm giác. Mà hai nhà vẫn là thế giao, trưởng bối hai bên còn từng có đầu lưỡi ước định, đây càng là để Lương Tể Siêu vô cùng đau đầu. Hiện tại Lương Vệ Dân nhân cơ hội chuyện xưa nhắc lại, buông lời nói nếu như Lương Tể Siêu ở lại trong nước, vậy thì vừa vặn đem kết hôn. Lương Tể Siêu vừa nghĩ, tự mình kinh tế cũng bị phụ thân nắm trong tay, chạy đều không có địa phương chạy, hơn nữa cô bé kia còn đối với hắn đuổi tận cùng không buông, ngẫm lại liền để Lương Tể Siêu cảm thấy nhức đầu, hai hại tướng quyền, hắn cảm thấy còn không bằng trốn đến nước Mỹ đi được. Lương Vệ Dân liền vui vẻ như vậy địa thực hiện được. Nhược Phi, anh em ngày mai sẽ phải đi Mỹ quốc. Lương Tể Siêu nói, chuyến đi này cũng không biết lúc nào mới có cơ hội gặp mặt, nếu không, buổi trưa hai ta uống hai chén thành A. Hạ Nhược Phi thoải mái nói, ngươi hiện tại ở đâu đây, nếu không ta đến định địa phương đi đưa nở dê biệt, ở bên ngoài ăn không sức lực. Lương Tể Siêu nói, ngươi trực tiếp đến ta cây mọng nước quán bán hàng đến đây đi, ta ở chỗ này giao tiếp công tác đây, ta gọi đầu bếp cho ta xảo vài món thức ăn, ngay ở phòng làm việc của ta uống chút đúng, cha ta sau khi trở về, đem ngươi chính mình nhưỡng rượu đế khen ông trời đi tới, ngươi buổi trưa mang hai bình lại đây thôi không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi nói, cái kia ngươi chờ xem, ta vậy thì lại đây. Hạ Nhược Phi ngồi trên xe đi, trước tiên từ trong không gian lấy ra mấy bình ủ lâu năm túy bắt tiên cất vào trong túi. Sau đó mới nổ máy xe rời đi sảng gì là khách sạn, thẳng đến An Hoa khu tiên thịt quán bán hàng. Ở tiên thịt quán bán hàng làm công lầu nhỏ trước dừng xe xong, Hạ Nhược Phi mang theo rượu xe nhẹ chạy đường quen địa đi tới Lương Tể Siêu văn phòng. Lương Tể Siêu chính nằm sấp ở trên bàn làm việc đờ ra, nhìn thấy Hạ Nhược Phi đi vào hò, hắn trừng lên mí mắt, phờ phạc mà nói ra, tới rồi ngồi đi. Hạ Nhược Phi cười hì hì nâng cốc đặt ở dưới bàn trà, sau đó ngồi xuống nói ra, Lương ca, nhân gia xuất ngoại đều là hoan thiên hỷ địa, làm sao đến ngươi vậy thì cảm giác muốn lên đao sơn xuống chảo dầu như thế a. Lương Tể Siêu trợn tròn mắt nói ra, xuất ngoại có cao y di tốt chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa còn muốn đi biểu ra ra công ty làm việc. Nào có ở trong nước tiêu diêu tự tại a, ít rượu uống, cô nàng ngâm anh ngày thật tốt một đi không trở về a. Lương Tể Siêu vừa nói một bên đứng dậy đi tới sofa bên này, cho Hạ Nhược Phi đưa cho điếu thuốc. Sau đó tự mình cu nở dê móc ra một cây đến đốt, hắn thật sâu hít một hơi về sau, ở Hạ Nhược Phi ngồi xuống bên người đến, nói ra, Nhược Phi, rượu và thức ăn lập tức tới ngay, buổi trưa ngươi cẩn thận theo ta uống vài chén, sau đó hai anh em ta uống rượu cơ hội liền thiếu đi á, chờ ngươi công thành. Danh toại áo gấm về nhà, ta có nhiều thời gian uống rượu á. Hạ Nhược Phi cười nói. Ai nói nghe thì dễ a, Lương Tề Siêu cười khổ lắc lắc đầu. Lúc này, phòng ăn sư phụ bưng khay đi vào văn phòng, đem từng cái món ăn đĩa đặt ở trên khay trà, qua lại chạy ba chuyến, trên khay trà cơ hồ đều thả tràn đầy. Hạ Nhược Phi qua loa khẽ đếm, ít nhất phải có mười mấy món ăn. Lương ca, liền hai ta uống rượu, làm nhiều món ăn như vậy làm gì? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Ta nghe nói ở nước ngoài muốn ăn trung san đều rất khó. Lương Tề Siêu nghiêm túc nói nói, nhân lúc bây giờ còn chưa xuất ngoại, ta suy nghĩ nhiều ăn chút gì. Hạ Nhược Phi cười ha ha, ngươi nghe ai nói nước Mỹ đâu đâu cũng có đường nhân ngai, ở người Hoa khu quần cư hãy cùng ở trong nước không khác nhau gì cả, nghe nói có người một câu Anh ngữ cũng sẽ không nói, như thường ở bên kia sinh hoạt cả đời đây. Hạ Nhược Phi phát hiện Lương Tề Siêu đối với đi nước Mỹ chuyện này vẫn là vô cùng mâu thuẫn, vì lẽ đó ở lúc uống rượu QNZ nói một chút lời an ủi. Bất quá tựa hồ tác dụng cũng không lớn, Lương Tề Siêu có vẻ không có chút hứng thú nào tới. Liền ngay cả thuần mỹ ủ lâu năm túy bắt tiên hắn đều uống đến không tư không vị. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, bưng chén lên cùng Lương Tề Siêu đụng một cái, trước tiên đem rượu trong chén khô, sau đó nói ra, Lương ca, ta nghe Đường Lao gia tử nói, lần này đi nước Mỹ là ngươi cùng Lương Hiểu Quân cùng đi a, vậy ngươi trạng thái này không thể được ga cũng còn không đến liền đã thua bởi hắn. Đến thời điểm ở Mỹ nước ngươi khắp nơi cũng không sánh bằng hắn, chẳng phải là liền Lương thúc thúc đều trên mặt tối tăm. Lương Tề Siêu hảo nào nói ra, Lương Hiểu Quân vốn là học công, thương quản lý, hơn nữa còn đi nước Mỹ đã du học, thậm chí ở biểu gia gia trong công ty còn thực tập quá, khởi điểm cao như vậy, ta làm sao với hắn so với a, vậy ngươi cũng không thể vò đã mẹ không sợ rơi a. Hạ Nhược Phi nói nói, Lương Hiểu Quân bằng cấp là cao. Nhưng nhân tính không được á, hơn nữa hắn mới đi trên xã hội bao lâu, trong trường học đồ vật đều là lý luận chiếm đa số, lý luận xuống hắn có thế mạnh hơn ngươi, nhưng muốn nói thực chiến, ngươi cũng đi ra tự mình gây dựng sự nghiệp. Nhiều năm như vậy, chưa chắc sẽ thua bởi hắn chứ. Lương Tề Siêu lắc đầu nói nói, Nhược Phi, Lương Hiểu Quân về nước một năm này, thay cha hắn công ty làm thành mấy cái đại hạng mục, kỳ thực hắn có thể nâng đỡ mạnh. Hạ Nhược Phi trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cười hắc hắc nói, Lương ca, ta có cái đề nghị ngươi nói. Ta nghe Đường Lão gia tử ra nở dê, các ngươi đến nước Mỹ về sau, sẽ đi trước công ty bọn họ cơ sở cương vị rèn luyện. Hạ Nhược Phi nói nói, cái kia nếu không ngươi đến thời điểm cùng Lão gia tử xin, đến Úc Châu tiên cảnh nông trường đi được tờ S, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn chuyện được công ty tại chuyến com.